Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135 ngoài ý muốn chi hỉ. Vương Diệp đi trước đem Tĩnh Tâm Trà tuần tra một lần. Đại khái hiểu biết chúng nó sinh trưởng tình huống. Lại lấy một mảnh lá cây cùng thổ nhưỡng tính toán mang về lều. Đây là vì phân tích Tĩnh Tâm Trà nhất thích hợp cái dạng gì nuôi trồng dịch, nhìn đến chung quanh. Sơn Điền, Vương Diệp tâm ngứa gian nan, nhịn không được liền đi dẫm dẫm điểm, phụ cận đồng ruộng cơ hồ không có gì người. Chỉ có dược thực lớn lên thập phần tràn đầy, đối kết liên. Đây chẳng phải là hắn yêu cầu dược thực chi nhất sao? Vương Diệp kích động, hắn quyết định, đợi chút liền tới chợ giúp này đó dược thực gian tỉa cây. Xem từng cây lớn lên như vậy dày đặc, đối sinh trưởng phát dục nhiều không hảo a. Vương Diệp ở phụ cận vài miếng đồng ruộng đi rồi một vòng lại một vòng, rốt cuộc nhịn xuống, hiện tại còn không phải xuống tay tốt nhất thời cơ. Tốt nhất chính là hắn sắp rời đi phó bản thời điểm, trở lại lều phòng. Vương Diệp liền đem toàn bộ tâm thần phóng tới nuôi trồng dịch nghiên cứu thượng. Vương Diệp đối làm ruộng cùng nuôi trồng hứng thú không lớn, nhưng muốn nắm giữ dược thảo phân biệt thuật, này đó đều là cần thiết nắm giữ cơ sở, chỉ có cơ sở đánh lao. Cuối cùng mới có thể hình thành trực giác. Vương Diệp đối giám định thuật cùng dược thảo phân biệt thuật loại này thuật pháp lý giải chính là máy tính chung phần mềm. Mà hắn tri thức tích lũy chính là cơ sở dữ liệu, có chút phần mềm muốn dùng tốt. Trước hết cần thành lập cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu càng phong phú, phần mềm công năng biểu hiện liền càng xuất sắc. Thuật pháp chỗ tốt chính là nhanh hơn nhân loại đại não xử lý tốc độ. Đem không xác định biến thành xác định, cũng bảo đảm sở hữu cố ý ghi nhớ ngắn hạn cùng trường kỳ tri thức ký ức đều sẽ biến thành vĩnh cửu ký ức. Hắn đời trước chính là quá mức ỷ lại giám định thuật ký ức chứa đựng công năng, chủ yếu là lười biếng, chính mình không như thế nào nhớ. Kết quả trọng sinh sau giám định thuật bị đổi mới, hắn chứa đựng ở giám định thuật bách khoa toàn thư nội tri thức cũng đi theo biến mất, nhưng như là y dược học tri thức. Bởi vì sư phụ đối hắn thập phần nghiêm khắc, hắn không dám không nhớ kỹ, cuối cùng đều thành bản năng. Trọng sinh sau này đó tri thức cũng như cũ ở hắn trong đầu, cái này làm cho hắn hoài nghi giám định thuật linh tinh tri thức tồn trữ rất có thể đều đặt ở trò chơi hệ thống chung, cho nên đời này hắn sẽ làm hai tay chuẩn bị, chẳng những muốn ở thuật pháp chung tồn trữ hắn tri thức ký ức. Hắn ở chính mình tinh thần hạch chung cũng thành lập một cái tri thức dự trữ khu, người sau yêu cầu khổng lồ tinh thâm tinh thần lực. Vừa lúc hắn tinh thần lực cũng đủ chống đỡ hắn làm được điểm này, đương Vương Diệp phát hiện hắn làm như vậy, thế nhưng còn có thể huấn luyện chính mình tinh thần lực, làm tinh thần hạch càng thêm ngưng thật, làm tinh thần hải càng thêm diện tích rộng lớn. Hắn liền càng tích cực phân tích, kết quả cho thấy Tĩnh Tâm Trà yêu cầu nuôi trồng dịch cũng không hiếm lạ, giống nhau sơ cấp nuôi trồng học đồ đều có thể phối chế, này cũng thực bình thường. Nếu không phải như thế, dược viên cũng sẽ không làm hắn tiếp nhận cái này công tác, nhưng bình thường nuôi trồng dịch chỉ có thể duy trì Tĩnh Tâm Trà sinh trưởng, lại không cách nào làm chúng nó ở trong vòng 3 ngày bình quân mỗi cây đều dài hơn ra 2 mảnh lá. Cây này liền tương đương với bình thường nhiệm vụ tăng lên thành trung cấp nhiệm vụ. Khen thưởng tự nhiên cũng không giống nhau, trường lá cây kỳ thật cũng không khó. Khó liền khó ở ngươi không thể đốt cháy giai đoạn, không thể tiêu hao Tĩnh Tâm Trà sinh trưởng tiềm lực, cho nên muốn cho tỉ mỉ trà nhanh hơn trưởng thành tốc độ, nhất định phải làm nó từ thổ nhưỡng trung hấp thụ càng nhiều chất dinh dưỡng, bình thường nuôi trồng dịch làm không được điểm này. Chỉ có nghiên cứu tân nuôi trồng dịch, còn muốn đề cao nuôi trồng dịch phẩm chất. Vương Diệp trước căn cứ Tĩnh Tâm Trà đặc tính, xác định nó yêu cầu cái dạng gì chất dinh dưỡng, lại căn cứ thổ nhưỡng tính chất cùng đựng thành phần, đối chất dinh dưỡng xứng so làm một lần nữa điều chỉnh, này liền xuất hiện một chương tân nuôi trồng dịch phối phương, mà muốn hoàn thành này chương phối phương, còn phải tìm được tương ứng tài liệu. Vương Diệp bằng vào hắn phong phú dược thảo tri thức cơ sở, gần như trực giác mà lựa chọn một ít tài liệu tiến hành tinh hoa dịch tinh luyện. Cái gọi là tinh luyện quá trình kỳ thật thực lãng phí, chính là chỉ đem chính mình muốn thành phần giữ lại, đem mặt khác thành phần đều coi như tạp chất bài trừ. Vương Diệp hiện tại bởi vì cấp bậc duyên cớ, còn vô pháp lợi dụng ma lực làm càng phức tạp thao tác. Tỉ như đem một gốc cây dược thảo đựng thành phần tất cả đều khác biệt tách ra tới, hắn tạm thời chỉ có thể lợi dụng ma pháp trận đem hắn yêu cầu thành phần lấy ra ra. Cũng chính là hắn một lần chỉ có thể lấy ra một loại thành phần, kỳ thật địa cầu nào đó dụng cụ cũng có thể làm được đồng dạng sự tình. Nhưng Vương Diệp tạm thời mua không nổi những cái đó tinh vi dụng cụ. Hơn nữa hắn nếu học ma pháp, tự nhiên phải dùng ma pháp tới giải quyết vấn đề. Nếu không hắn học ma pháp còn có cái gì ý nghĩa? Một lọ nuôi trồng dịch làm tốt, chỉ xem nuôi trồng dịch thanh triệt trình độ, liền biết này bình nuôi trồng dịch thuần tịnh độ có bao nhiêu cao. Cái gì gọi là thuần tịnh độ? Chính là ngươi chỉ nghĩ này bình nước thuốc chung xuất hiện vật chất ABC, mà không nghĩ xuất hiện mặt khác vật chất. Như vậy này bình nước thuốc chung mặt khác vật chất càng ít, thuần tịnh độ liền càng cao. Nuôi trồng dịch cùng nước thuốc giống nhau, chẳng những muốn xem thuần tịnh độ, còn muốn xem xứng so hoàn mỹ trình độ. Tuy rằng phương thuốc thượng đều viết vật chất ABC tỷ lệ, chính là 5, 3, 2, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể hoàn mỹ làm được gãi đúng chỗ ngứa tỷ lệ. Chẳng sợ chỉ là kém một phần ngàn, ở dược hiệu thượng cũng sẽ có rất nhỏ khác nhau. Trừ cái này ra, muốn phán đoán một lọ dược tề hoặc nuôi trồng dịch rốt cuộc được không, còn muốn xem dược tề trung ẩn chứa năng lượng bao hàm tinh thần lực. Đây cũng là mô hình địa cầu khí làm không được một chút, dụng cụ có lẽ có thể cho xứng so chính xác. Đến một phần ngàn tỷ khác biệt, nhưng không có đặc thù năng lượng dược tề chỉ có thể kêu bình thường dược tề, mà không thể kêu ma pháp dược tề, ma lực cùng tinh thần lực linh tinh năng lượng nhìn không thấy sơ. Không được. Như thế nào làm chúng nó bao gồm dược liệu bản thân năng lượng cùng nhau bảo lưu lại tới, cũng hoàn mỹ dung hợp thành nhất thể. Này liền thập phần khảo nghiệm ma dược sư linh tinh thuật sư năng lực. Vương Diệp tay thực ổn, phát ra tinh thần lực cùng nhân quả chi lực cũng phi thường ổn định. Tinh thần lực dùng để khống chế, nhân quả chi lực dùng để điều hòa. Lại một lọ nuôi trồng dịch làm tốt. Này hai bình nuôi trồng dịch thành phần có chút bất đồng, Vương Diệp muốn nhìn một chút loại nào đối tĩnh tâm trà hiệu quả tốt nhất. Lôi Diệp, ngươi ở bên trong sao? Bên ngoài truyền đến quen thuộc giọng nữ. Vương Diệp thu hồi hai bình nuôi trồng dịch, đi ra ngoài cửa. Ngươi quả nhiên ở chỗ này, thật tốt quá. Ngoài cửa chính là Toái Nguyệt, Phạn Âm chờ bốn gã người chơi. Tuy rằng hệ thống không có nói cung chính xác phó bản bản đồ, nhưng bởi vì bọn họ hợp thành một cái lâm thời tiểu đội duyên cớ, thông qua hệ thống tổ đội công năng, có thể nhìn đến các đồng đội đại khái vị trí. Lại thông qua tìm kiếm công năng, là có thể tìm được đồng đội nơi. Lôi Diệp, ngươi thế nhưng là này tòa ma pháp trường học học sinh, ngươi làm như thế nào được? Quá trâu bò. Đúng vậy, mọi người đều cực cực khổ khổ muốn học kỹ năng. Kết quả tiểu tử ngươi thế nhưng tổ tiên vô số bước tiến vào ma pháp trường học. Hâm mộ A Đố Kỳ A. Đại thần A, cầu đùi cấp ôm tương đương. Tiểu huynh đệ có hay không cái gì bí quyết A? Giáo giáo chúng ta, thù lao hảo thuyết. Phạn Âm là duy nhất một cái không có mở miệng. Trên đường Toái Nguyệt ba người đều cùng hắn phát biểu một phen cảm khái. Đối với như thế nào tiến vào ma pháp trường học thập phần tò mò. Phạn Âm tuy rằng biết phương pháp, nhưng hắn nghĩ việc này không nên hắn tới nói. Liền tính muốn ban ơn lấy lòng, cũng nên là Lôi Diệp bản nhân tới bán thù lao. Hảo A, một người 10 cái đồng bạc. Vương Diệp vươn tiểu hắc tay, mấy cái người chơi cùng nhau ha ha cười. 10 cái đồng bạc không tính nhiều. Nếu có thể như vậy đem nhân tình thanh toán vẫn là bọn họ chiếm đại tiện nghi. Lão Vương cái thứ nhất số ra 10 cái đồng bạc, đặc biệt dũng cảm mà nói. Đây là ta toàn bộ tài sản, đều cho ngươi. Những người khác cũng sôi nổi thấu thú mà lấy ra 10 cái đồng bạc giao cho Vương Diệp. Ngay cả Phạn Âm cũng giống nhau, Vương Diệp cũng thật đều thu. Sau đó đem nói cho Phạn Âm nội dung lại cùng mấy người nói một lần, mấy người chân thành nói lời cảm tạ. Toái Nguyệt đột nhiên hỏi, tiểu Diệp tử, ngươi có phải hay không cố ý lựa chọn cái này phó bản? Vương Diệp thừa nhận, Toái Nguyệt hâm mộ. Bên cạnh ngươi liền có phó bản nhập khẩu thật tốt. Ta cái kia tân thủ thôn hẻo lánh đến không được. Có cái tiểu quý tộc còn đặc biệt chán ghét, vậy ngươi là như thế nào tiến vào cái này phó bản? Tùy cơ. Lão Vương tò mò, Toái Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, ta cũng không biết muốn tuyển cái gì phó bản. Lần đầu tiên tiến phó bản là bởi vì ta nhận thức bằng hữu kích phát phó bản nhiệm vụ. Ta liền cùng nàng tổ đội cùng nhau vào. Cái kia không hoa kinh nghiệm giá trị. Nhưng lần này ta là hoa 100 điểm lựa chọn tùy cơ. Ta hiện tại liền ước gì có thể thông qua phó bản sớm một chút rời đi cái kia thôn xóm. Đáng tiếc ra vào phó bản đều là trực tiếp truyền tống. Không có biện pháp từ phó bản đi ra ngoài đến phó bản sở tại điểm, trò chơi này thế giới phó bản. Hẳn là thuộc về đơn độc tiểu bí cảnh. Chỉ sợ vô pháp dùng bình thường phương pháp ra vào. Phản âm đánh giá, Lão Vương. Ta cùng tiểu lý cũng là tùy cơ. Chúng ta ở trên diễn đàn nhìn đến có người phát thiếp nói phó bản bên trong có thể kiếm được càng nhiều kinh nghiệm giá trị. Còn có thể học được kỹ năng. Nhưng chúng ta vẫn luôn vô pháp kích phát phó bản nhiệm vụ. Liền cũng hoa 100 điểm, phản âm đồng dạng là lựa chọn tùy cơ. Hắn tỏ vẻ hắn cái thứ nhất phó bản chính là tùy cơ tiến vào, Vương Diệp đối này nửa điểm không kinh. Ngạc, phó bản nhiệm vụ cũng không phải như vậy hào kích phát. Hơn nữa kích phát sau muốn lập tức gom đủ yêu cầu nhân thủ cũng không dễ dàng. Thông thường có người kích phát nào đó phó bản. Hoặc là lựa chọn nào đó phó bản, ở nhân số không đủ dưới tình huống, hệ thống liền sẽ tùy cơ xứng đôi cùng thời gian muốn soát phó bản lại lựa chọn tùy cơ người tiến. Vào nên phó bản, mấy người lại nói chuyện phiếm vài câu, Toái Nguyệt còn cười nói. Nàng thích xem thực tế ảo tiểu thuyết, không nghĩ tới chính mình sinh thời cũng có thể tiến vào game thực tế ảo. Hiện tại nàng tiến vào trò chơi ngẫu nhiên còn sẽ hoài nghi chính mình xuyên qua đến nào đó chân. Thật thế giới, sau đó lại nửa nói giỡn mà nói, có lẽ đây là nào đó chân thật thế giới đâu, có lẽ chúng ta học được kỹ năng còn có thể bắt được hiện thực đi dùng, tiểu lý thình lình nói. Thế giới này giả thiết quá kỹ càng tỉ mỉ, hoàn toàn không giống như là trình tự, ta có cái bằng hữu đang ở trò chơi trong thế giới chế tác kính hiển vi, muốn quan sát trò chơi này thế giới vi mô. Nếu này thật sự chỉ là một cái game thực tế ảo, nó không có khả năng liền thế giới vi mô đều giả thiết đến phi thường đúng chỗ. Kia đến cỡ nào khổng lồ tính toán lượng. Hơn nữa chúng ta nhiều như vậy người chơi ở cái này trong trò chơi hoạt động. Kia đến muốn cái gì dạng máy tính mới có thể gánh vác này đó phép tính. Đúng vậy, càng nghĩ càng thấy ớn. Toái Nguyệt trong ánh mắt có tia sáng kỳ dị. Nàng cái này tuổi nữ hài đúng là thích nhất nằm mơ thời điểm. Nếu thế giới này, mắt thấy đại gia đem đề tài càng xả càng xa, phản âm phát huy hắn làm đội trưởng tác dụng, kéo về đề tài, đối Vương Diệp nói, Lôi Diệp, ngươi làm nơi này học sinh, có thể hay không cùng nơi này nhân viên công tác đáp thượng lời nói. Hỏi một chút bọn họ dược quốc sự, Vương Diệp gật đầu, ta đã hỏi, mọi người nhanh chóng hoàn hồn, oa. Tiểu Diệp tử bổng bổng đát, Toái Nguyệt vỗ tay, Vương Diệp liền đem hắn từ phó vườn trưởng nơi đó tìm hiểu đến tin tức không. Ràng buộc chia sẻ cho bốn gã đồng đội, bốn người chơi không nghĩ tới Vương Diệp nhanh như vậy liền. Tìm tới rồi nhiều như vậy manh mối, còn không cần bọn họ ra nửa điểm lực, càng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Đều thực hưng phấn, ta là bổn giáo học sinh, có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Vị kia phó vườn trưởng nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm thật sự khẩn. Làm ta cần phải muốn ở 2 ngày nội làm ra 100 bình nuôi trồng dịch. Hắn còn sẽ tùy thời tới kiểm tra. Cho nên 2 ngày này ta khả năng không thể cùng đại gia cùng nhau hành động. Vương Diệp xin lỗi. Địa đạo, phản âm lập tức xua tay. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi đều đã tìm hiểu ra nhiều như vậy tin tức. Kế tiếp liền giao cho chúng ta, Toái Nguyệt cũng nói. Làm tiểu diệp tử lưu lại nơi này cũng hảo. Chúng ta đại gia có thể đem tiểu diệp tử nơi này coi như tập hợp điểm. Mặt khác tiểu diệp tử cũng có thể làm cùng địa phương câu thông tình báo viên. Chúng ta đi ra ngoài tìm dược quốc. Nếu gặp được cái gì vấn đề, có thể tới hỏi tiểu diệp tử. Lâm Tiểu Diệp tử hỗ trợ cùng phó vườn trưởng hoặc cùng những người khác tìm hiểu, lão Vương cùng Tiểu Lý cũng cảm thấy như vậy nhiệm vụ phân phối càng hợp lý, mắt thấy bốn người liền phải rời đi. Vương Diệp gọi lại bọn họ, vẫn là nhắc nhở nói. Làm nhiệm vụ tuy rằng rất quan trọng, nhưng nếu có cơ hội cũng không cần từ bỏ học tập kỹ năng cùng tri thức cơ hội. Cái này dược viên thuộc về ma pháp trường học, ở bên trong công tác người không phải trường học trung cao niên cấp học sinh, chính là trường học trợ giáo thậm chí là giáo thụ. Liền tính là bình thường công nhân, cũng chỉ là không có giáo chức, nhưng bọn hắn người mang tri thức cùng năng lực lại không nhất định so giáo thụ kém. A, Toái Nguyệt, lão Vương cùng Tiểu Lý ba người vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ không phải không biết đạo lý này, chỉ là tiến vào phó bản sau, bọn họ sợ cấp đội ngũ kéo chân sau, liền nghĩ trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Mặt khác ngược lại phóng tới mặt sau, Phản Âm cũng nói. Nếu đại gia ở trong hiện thực không có gì sự nói, không ngại ở chỗ này nhiều tiêu hao một chút thời gian. Cái này chủ nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, chúng ta có thể chậm rãi làm, hảo hảo lợi dụng nơi này hoàn cảnh. Ta thử qua, ở phó bản chung cũng có thể offline. Hạ tuyến sau, phó bản chung NPC sẽ cam chịu ngươi ở nghỉ ngơi. Sẽ không có người đến quấy rầy ngươi, nếu có thể như vậy vậy thật tốt quá. Chúng ta một bên làm nhiệm vụ một bên tìm cơ duyên đi, cũng không thể quá chậm. Vương Diệp nhắc, nhờ, chúng ta phải chú ý sở hữu NPC lời nói. Bên trong nói không chừng liền đựng cái gì quan trọng tin tức. Phía trước vị kia phó vườn trưởng đã từng nhắc tới. Hiện tại là trường học thi đấu kỳ. Học sinh nghỉ. Chúng ta mới có thể đạt được tiến vào dược viên công tác cơ hội. Nói cách khác, một khi trường học kỳ nghỉ kết thúc, chúng ta công tác thời gian chín thành cũng sẽ bị bắt kết thúc. Vương Diệp nói xong này đoạn lời nói. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái gì, Tiểu Lý chắp tay. Bội phục, vẫn là Tiểu Diệp tử cẩn thận. Vậy ngươi biết cái này kỳ nghỉ ước chừng nhiều ít thiên sao? Bình thường 20 ngày. Vương Diệp trả lời, chúng ta đây liền dựa theo 20 ngày. Không, vẫn là dựa theo 18 thiên thời gian tới làm nhiệm vụ này. Như vậy càng bảo hiểm, cũng không biết nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành sau. Chúng ta có phải hay không lập tức liền sẽ bị vứt ly phó bản. Tiểu Lý buồn rầu, Phản Âm lắc đầu. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến mới có thể rời đi. Nhưng cũng không có nói sẽ lập tức bị truyền tống. Dựa theo ta lần đầu tiên phó bản kinh nghiệm, làm xong nhiệm vụ chủ tuyến, chỉ cần chính ngươi không rời đi, hoặc là không tới thời gian hạn chế, vẫn là có thể lưu một đoạn thời gian, Toái Nguyệt cũng gật đầu. Là như thế này không sai, Tiểu Lý cao hứng nói. Như vậy hảo, như vậy chúng ta liền có thể trước đem nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Sau đó liền có thể chuyên tâm tìm cơ duyên, 18 thiên soát một cái phó bản. Nếu là đặt ở bình thường trong trò chơi mặt sao có thể. Lão Vương bật cười, năm người thương nghị định. Vẫn là trước lấy làm nhiệm vụ là chủ. Ở làm nhiệm vụ trên đường có thể tìm cơ duyên. Nhưng cũng không thể chậm trễ làm nhiệm vụ. Chờ nhiệm vụ hoàn thành sau. Liền thoát cương tự do hành động, Vương Diệp nhìn theo bốn người rời đi. Bắt đầu hồi ức phó vườn trưởng phía trước cùng Toái Nguyệt ba người kia đoạn công đạo, bởi vì nào? Đó đặc thù nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này chúng ta dược viên cỏ dại sinh trưởng đến phi thường tràn đầy. Hại, hắn còn để cho người khác chú ý NPC lời nói. Kết quả chính mình cũng thiếu chút nữa để sót mấu chốt tin tức đặc thù nguyên nhân là cái gì đặc. Thù nguyên nhân, cái gì nguyên nhân sẽ dẫn tới dược viên cỏ dại sinh trưởng đến phá lệ tràn đầy. Này có phải hay không che giấu nhiệm vụ? Vương Diệp khát vọng nhiều đạt được một ít kinh nghiệm giá trị. Hảo mau chóng tiến vào 30 cấp. Tự nhiên không nghĩ buông tha cái này có khả năng che giấu nhiệm vụ mà muốn kích phát cái này che. Giấu nhiệm vụ, chỉ sợ vẫn là đến đi tìm phó vườn trưởng, nhưng tại đây phía trước. Hắn đến trước lấy ra một ít thành quả tới. Làm phó vườn trưởng nhìn đến hắn giá trị đời trước. Hắn đương nhiên cho rằng trò chơi phó bản cũng chỉ là một đống số liệu. Nhưng hiện tại hắn cũng sẽ không như vậy cho rằng, hắn hoài nghi một cái phó bản chính là một cái. Đơn độc tiểu bí cảnh. Mỗi lần có người chơi kích phát một cái phó bản, liền có một cái phó bản bí cảnh ra đời. Một khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ rời đi, cái này kích phát sau phó bản liền sẽ biến thành phong tỏa trạng thái. Hoặc là trực tiếp bị song nguyệt tinh thu về lại lợi dụng, đồng dạng phó bản có thể có thật nhiều cái. Mà phó bản thế giới hình thành tự nhiên toàn dựa năng lượng. Bên trong vật phẩm cũng tất cả đều là năng lượng cụ hiện vật. Cho nên từ phó bản chung được đến đồ vật đều có thể bắt được trong hiện thực sử dụng, lấy này loại. Suy, phó bản trong thế giới NPC cũng không có khả năng là bình thường máy móc thức NPC. Bọn họ vô cùng có khả năng đều là năng lượng cụ hiện vật. Chỉ xem bọn họ thân thể cùng người chơi thân thể liền không có cái gì bất đồng. Hẳn là đều là hệ thống dùng năng lượng đắp nạn. Cùng chân thật thân thể không có nhị dạng, đến nỗi bọn họ trung tâm tắc hẳn là bị hệ thống giao cho. Bản chính thế giới nhân vật ký ức, cảm tình cùng tri thức chờ. Đồng thời có tự mình học tập năng lực, giống như là địa cầu khoa học viễn tưởng điện ảnh trung siêu cấp AI, như thế. Phó bản thế giới bất luận cái gì một người NPC đều không thể xem thường. Ai biết bọn họ có thể hay không đi bước một tiến hóa. Trực tiếp tiến hóa ra hoàn chỉnh linh hồn. Liền tính bọn họ hiện tại còn không có hoàn chỉnh linh hồn. Bọn họ cũng là cùng siêu trí năng AI cùng cấp tồn tại. Tưởng lừa gạt bọn họ đó là nằm mơ. Vương Diệp cả người tràn ngập nhiệt tình. Chạy ra đi trước thực nghiệm hai bình nuôi trồng dịch nào bình đối tĩnh tâm trà hiệu quả càng tốt. Xác định sau, hắn lại chạy về phòng làm việc. Bắt đầu đại lượng luyện chế nuôi trồng dịch, hắn chế tác chỉ là một bậc nuôi trồng dịch. So ma dược đơn giản nhiều, vì tiết kiệm thời gian. Hắn dùng một lần liền làm ra một đại thùng, người khác một lần làm nhiều như vậy. Sẽ rất khó bảo đảm nuôi trồng dịch thuần tịnh độ cùng chính xác xứng so độ. Nhưng Vương Diệp bất đồng. Hắn toàn bộ hành trình dùng khổng lồ tinh thần lực tiến hành khống chế. Chế tác một đại thùng cùng chế tác một chi đối hắn không có bao lớn khác nhau, làm tốt 5 thùng. Nuôi trồng dịch, hắn liền chạy đến trên đỉnh núi. Dùng muỗng nhỏ từ cấp tĩnh tâm trả mầm tưới nuôi trồng dịch, Vương Diệp mới vừa làm trong chốc lát. Liền cảm thấy cái này lặp lại tính lao động chân tay thật sự không thích hợp hắn. Quả thực chính là lãng phí hắn quý giá thời gian, Vương Diệp nhìn xem tả hữu không người. Đem tiểu quang cùng phù du quang trùng đàn phóng ra. Nếu có người hỏi, đây là hắn khế ước mà ong tương đương, tới. Làm việc, làm xong sống mang các ngươi đi ăn cơm. Nơi này có không ít ăn ngon. Có thể đem các ngươi dưỡng phì một vòng lớn. Vương Diệp đem 5 thùng nuôi trồng dịch cùng cái. Muỗng toàn bộ giao cho tiểu quang. Làm phù du quang trùng đàn phụ trách tưới nhiệm vụ, tiểu quang y y kêu. Tiếng kêu chung tràn ngập đối Vương Diệp khinh bỉ, Vương Diệp làm bộ không nghe được, liền sẽ sai. Khiến chúng ta làm việc nặng. Tiểu quang vây quanh Vương Diệp bay một vòng. Đối với hắn chán cái kia bao lì xì đá một chân. Bất quá nó chân nhỏ thật sự quá tiểu. Nó cũng không dùng lực khí. Đá đi lên căn bản gì cảm giác đều không có, Vương Diệp. Ui ui, không cần quá phận, đừng quên ngươi chính là ta khế ước trùng. Các ngươi xem, kim bảo cái kia hố nhỏ hóa đều biết dưỡng ra. Các ngươi chẳng lẽ muốn bại bởi kim bảo biến thành trong nhà phế vật điểm tâm sao? Y dài, ngươi mới là phế vật điểm tâm. Tiểu quang phát tiết nó phẫn nộ sau. Liền mang lên phù du quang trùng đàn đi làm việc, đáng thương tiểu quang cùng phù du quang trùng đàn. Đã bị Vương Diệp tàn phá, ra nguyên bản không nên có công năng. Chúng nó chẳng những sửa lại thực đơn. Còn trở thành làm ruộng tay thiện nghệ, chúng nó thân thể tuy rằng tiểu. Nhưng chúng nó liền cùng con kiến giống nhau có thể dơ lên cùng sách lên so chúng nó thể trọng. Trọng rất nhiều lần vật thể. Huống chi chúng nó còn có thể sử dụng ma lực, một đám phù du quang trùng liên hợp ở bên nhau. Nhắc tới muỗng nhỏ tử, múc nuôi trồng dịch, tưới đến trả mầm hệ rễ, tiểu quang phụ trách tọa chấn chỉ huy. Nó còn nếm nếm nuôi trồng dịch. Cảm thấy hương vị không tồi. Ùng ục uống lên không ít, chờ phù du quang trùng luân phiên làm việc thời điểm. Tiểu quang khiến cho trải qua sống phù du quang trùng đi uống nuôi trồng dịch, phù du quang trùng. Đàn một đám đều uống đến thật là cao hứng. cái này nuôi trồng dịch thực hảo uống không nói, còn có thể lượng sung túc, đặc biệt hợp chúng nó khẩu vị. Lão đại tái cao, tiểu quang, y y y, mau uống, đừng làm tên hỗn đản kia tiểu diệp tử phát hiện, phù du quang trùng đàn tức khắc uống đến càng cao. Hứng, muốn nói bị bóc lột nông nô vui mừng nhất chuyện gì? Đó chính là kéo chủ nhân bó lớn lông dê. Chủ nhân còn không biết, vốn dĩ năm đại thùng nuôi trồng dịch như thế nào cũng đủ tưới như vậy một tòa tiểu sườn núi, nhưng phù du quang trùng đàn lấy nuôi trồng dịch đương nước uống. Cuối cùng tính cả tiểu quang ở bên trong, tổng cộng tiêu hao 2 đại thùng, Vương Diệp đối này hoàn toàn không biết. Hắn còn ở vội vàng chế tác càng nhiều nuôi trồng dịch. Bất quá lần này liền không phải cấp tĩnh tâm trà dùng, mà là cấp trùng xào gieo trồng khu chuẩn bị, thẳng đến đem góc tường chất đống tài liệu tiêu hao rớt 4/5, Vương Diệp mới đưa đem dừng lại. Này đó nuôi trồng dịch cũng là cho tĩnh tâm trà sử dụng sao? Một đạo thanh âm đột nhiên ở phụ cận vang lên, Vương Diệp trong lòng một ngưng, nhanh chóng quay đầu, liền nhìn đến phòng làm việc cửa sổ bị người từ bên ngoài kéo ra. Một cái phần lưng hơi đà lão nhân đứng ở cửa sổ ngoại, thấy Vương Diệp không có trả lời hắn vấn đề. Lão nhân cũng không tiếp tục truy vấn, mà là lại hỏi, bên ngoài đám kia ma trùng là ngươi nuôi sao? Ma trùng, Vương Diệp ho khan một tiếng, là, đó là ta dưỡng khế ước ma ong, ma ong. À, lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi thật cho rằng ngươi dưỡng chính là ma ong? Vương Diệp hỏi lại. Chúng nó không phải ma ong là cái gì? Nếu ta không nhìn lầm, những cái đó sâu hẳn là một loại viễn cổ ma trùng. Tuy rằng chúng nó bộ dáng có chút thay đổi, nhưng bản chất cũng không có biến. Chúng nó có phải hay không cái gì đều có thể ăn. Ăn xong về sau có thể sản xuất trùng mật. Vương Diệp nhanh chóng lắc đầu. Chúng nó cũng không phải cái gì đều có thể ăn. Bất quá chúng nó có thể sản trùng mật là thật sự, ngươi hoặc là bị đám kia ma trùng đầu lĩnh lừa, hoặc là chính là ngươi ở gạt ta. Lão nhân hừ nhẹ, bất quá mặc kệ là loại nào, đều không liên quan chuyện của ta. Lão nhân chỉ là xem ở ngươi là ta giáo học sinh phân thượng, không thể không nhắc nhở ngươi một tiếng. Tiểu tâm dưỡng hổ thành hoạn, lão nhân nói xong chính mình tưởng nói liền phải rời đi, Vương Diệp đâu có thể nào buông tha cái này cùng loại cơ duyên cơ hội. Vội vàng mở ra đại môn chạy đi ra ngoài, đại gia. Ngài từ từ, ngươi kêu ta cái gì? Lão nhân tự hồ rất không vừa lòng đại gia cái này xưng hô, Vương Diệp nhanh chóng sửa miệng. Đại ca, ta đối ta khế ước sâu thật sự không quá hiểu biết. Ngài có thể nói cho ta càng nhiều kỹ càng tỉ mỉ sao? Lão nhân, ngoặc kép. Kêu ta lão côn đại ca, tiểu thí hài. Lão nhân đối cả người biến thành màu đen vừa thấy liền trúng độc đã thâm Vương Diệp vẫy tay. Cho ta một chút ngươi huyết, Vương Diệp vừa muốn duỗi tay. Liền cảm thấy có cái gì đâm chính mình một chút. Một giọt huyết phập phành dựng lên. Bay tới lão nhân trước mặt, lão nhân dùng một cái chén nhỏ tiếp được kia lấy máu. Quơ quơ, tiểu quang nhìn đến Vương Diệp từ lều trong phòng ra tới. Bay lại đây, cùng Vương Diệp y y kêu, tỏ vẻ nuôi trồng dịch không đủ dùng. Thuận tiện cáo lão nhân kia trạng, Vương Diệp vừa định nói sao có thể. Hắn cố ý nhiều chế tác rất nhiều. Năm đại thùng tuyệt đối đủ dùng, lão nhân tựa hồ từ cái kia chén nhỏ trông được ra cái gì. Phát ra cười nhạo, nhiều loại xà độc, tiểu tử ngươi có phải hay không rơi vào xà quật. Ân, lão nhân trên mặt châm chọc biến mất. Thần sắc trở nên ngưng trọng, hắn lại lần nữa đong đưa chén nhỏ, một lát sau mới nhìn về phía Vương Diệp, đương nhìn đến Vương Diệp cái trán bao lì xì, hắn chậm rãi nói, thiên mộc chi độc. Vương Diệp đối lão nhân giơ ngón tay cái lên, đại ca ngài thật nghiêu. Lão nhân liền tính không thấy qua cái này động tác, cũng có thể lý giải tiểu hài tử ý tứ, người đây là đắc tội ai? Ai lớn như vậy bút tích? Lại như vậy hận ngươi. Thế nhưng cho ngươi hạ loại này nhà đấu giá đều không nhất định có thể chụp đến kỳ độc. Lão nhân mãn nhãn đều là muốn nghe bát quái tò mò quang mang, Vương Diệp thỏa mãn hắn. Thở dài nói, kỳ thật ta là một cái vương tử. Quyền kế thừa xếp hạng tiền tam cái loại này. Trong nhà có cực kỳ khổng lồ gia sản cho ta kế thừa. Nhưng ai làm ta mẫu thân qua đời sớm? Ta tên cặn bã kia quốc vương phụ thân ở ta mẫu hậu qua đời không nửa tháng. Liền nghênh thú tân vương hậu. Kia vương hậu còn mang theo một cái so với ta đại 5 tuổi tư sinh tử, ta đã né tránh. Ta từ bỏ cùng cung đình ma pháp sư học tập. Giấu giếm thân phận đi vào vẫn tinh ma pháp trường học. Ai ngờ đến ta cái kia mẹ kế cùng ta tên cặn bã kia phụ thân cứ như vậy còn không chịu buông tha ta. Thế nhưng ở ta tham gia nhập học khảo thí trước một ngày cho ta hạ độc. Liền bởi vì ta tư chất đặc biệt hảo. Bọn họ sợ hãi ta trở về trả thù. Sợ hãi ta tương lai trở nên đặc biệt lợi hại. Cho nên muốn trước tiên hủy hoại ta, nhưng ta mẫu thân từng là một vị dược sư. Ta từ nhỏ cùng nàng học tập, có nhất định dược học cơ sở. Bình thường độc hại không được ta, cũng sẽ bị ta phát hiện. Cho nên bọn họ đối ta dùng thiên mộc chi độc. Này độc nghe nói là ta vị kia mẹ kế mang đến áp đáy hòm bảo vật chi nhất. Tiểu quang sửng sốt. Bỗng nhiên phi đến ngã trái ngã phải. Còn phát ra điên khùng giống nhau y y y tiếng kêu. Vương Diệp nghe ra tới tiểu quang ở cười to. Còn châm chọc hắn là nói dối tinh, hừ. Cái này xuẩn trùng, hắn nơi nào nói dối. Hắn rõ ràng là đang bịa chuyện thỏa mãn một cái không ai bồi liêu tịch mịch cô độc lão nhân. Tâm, này độc nhưng không hảo dài. Truyền thuyết liền không có giải dược. Lão nhân tự hồ đối Vương Diệp nói ra thân thế tin là thật. Chủ yếu là thiên mộc chi độc thật sự quá hiếm lạ, ta biết. Nhưng ta tin tưởng trời không tiệt đường người. Có lẽ có một ngày ta là có thể nghiên cứu ra thiên mộc chi độc giải dược đâu. Vương Diệp một lóng, tay văng ra bay qua tới tiểu quang, lão nhân lắc đầu. Kia trừ phi ngươi có thể vượt qua vị kia điên dược vương. Trở thành dược thánh, này thiên mộc chi độc nghe nói chính là vị kia luyện chế ra tới. Đến nay không người có thể giải, Giang Sơn đại có nhân tài ra. Một thế hệ tân nhân đổi người xưa. Ta tin tưởng dược thánh khoảng cách ta cũng không tính quá xa xôi. Vương Diệp ngạo nghễ nói, lão nhân, ngoặc kép, tiểu tử ngươi liền thổi đi. Liền tính ngươi nguyên bản thực sự có kia phân thiên tư. Chúng thiên mộc chi độc ngươi cũng không trông cậy vào. Này độc chuyên môn phá hủy tư chất cùng tinh thần hạch. Nếu không bao lâu, ngươi liền biến thành một cái chỉ biết chảy nước miếng ngu ngốc, Vương Diệp hừ. Kỳ thật ta đã cân nhắc ra giai đoạn tính giải dược. Bất quá này giải dược đạt tới tam cấp, mà ta hiện tại chỉ có thể luyện chế nhị cấp. Bằng không ta mới không phải là hiện tại cái dạng này, nga. Lão nhân chỉ đương tiểu quỷ khoe khoang, Vương Diệp trong mắt chuyển động. Ngươi muốn biết ta cân nhắc ra tới phối phương sao? Là ta độc nhất vô nhị phối phương nga, lão nhân căn bản không tin một cái mới 10 tuổi không đến. Tiểu mao hài có thể nghiên cứu ra cái gì dược tề phối phương. Vẫn là tam cấp, có thể giải thiên mộc chi độc dược tề phối phương. Liền tính chỉ là giai đoạn tính giải quyết thiên mộc chi độc. Cũng không có khả năng, lão côn đại ca. Chúng ta muốn hay không đánh cuộc. Ta đem phương thuốc giao cho ngươi. Ngươi dựa theo phương thuốc luyện chế dược tề. Luyện hào, ta ăn vào, nếu ta tình huống không có cải thiện, tính ngươi thắng, nếu cải thiện liền tính ta thắng, ngươi thắng, này quần ma trùng về ngươi, ta thắng, ngươi nói cho ta ngươi biết đến về này đó ma trùng hết thảy. Vương Diệp đồ nghèo chửi hiện tiểu, quang phẫn nộ kháng nghị, y y y, ngươi tên hỗn đản này. Thế nhưng muốn đem chúng ta giao cho một cái muốn giết chúng ta người xấu, Vương Diệp dùng tinh thần. Lực truyền ngữ, ta liền tùy tiện nói. Nếu ta đã chết, ta chỉ biết đem các ngươi giao cho lôi mộc, tuyệt không sẽ giao cho người khác, tiểu quang vừa lòng. Nó cũng thích lôi mộc, so thích tên hỗn đản này chủ nhân càng nhiều. Lão nhân khóe miệng trừ, cùng ngươi đánh cuộc cái này đối ta có chỗ tốt gì? Dược liệu muốn ta bỏ ra. Xuất lực luyện chế dược tề cũng là ta. Cuối cùng dược tề thành công. Thành toàn cũng là ngươi. Ngươi cho ta là lão ngốc tử sao? Như thế nào sẽ không có chỗ tốt đâu? Vương Diệp vẻ mặt ngươi đừng nhìn ta tiểu liền hống ta biểu tình. Ta cái này phương thuốc chính là có thể giai đoạn tính bài trừ thiên mộc chi độc. Làm thiên mộc chi độc ở ta trong thân thể hoãn một bước phát tác. Cho ta lưu ra càng nhiều thời gian đi nghiên cứu loại này độc siêu cấp phương thuốc. liền hỏi Điên Dược Vương mất tích về sau, ai có thể làm được điểm này? Lão nhân tâm động, nhưng hắn vẫn là nói, ta không phải cái gì ma dược sư, ta là chơi sâu. Vương Diệp vươn một ngón tay lắc lắc. Không, đại ca ngài trên người dược hương vị nói cho ta, ngài tuyệt đối là một người ít nhất dược sư đạo sư cấp bậc dược sư. Hơn nữa vẫn là ma dược sư, lão nhân môi hơi kiều. Liền tính như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ gạt ta cho ngươi luyện chế dược tề. Trừ phi ngươi phó ta dược liệu phí cùng ra tay luyện chế phí, Vương Diệp vô cùng đau đớn. Lão côn đại ca, nói tiền liền thương cảm tình. Ngươi thật sự muốn liền như vậy buông tha một chương tuyệt thế thiên tài nghiên cứu ra tới tuyệt thế phối phương sao? Có lẽ ngài xem này chương phối phương sau, có thể như vậy đột phá ngươi nguyên bản cảnh giới, lại tiến thêm một bước. Ngài thật sự muốn từ bỏ sao? Thật sự thật vậy chăng? Lão nhân, ngoặc kép, phối phương đưa cho ta nhìn xem. Hắn mới không thừa nhận hắn bị này tiểu đậu bỉ chọc đến ngứa. Chỗ tiểu hài tử nói chính là thật là giả. Hắn bắt được phối phương liền biết. Lấy hắn trình độ, liền tính là một chương chưa từng gặp qua tân dược phương. Chỉ xem dược liệu cùng xứng so. Đại khái cũng có thể phỏng đoán ra loại này dược có thể hay không luyện chế ra tới. Cùng với có cái gì dược hiệu, Vương Diệp đem phối phương đem ra. Hắn lúc này phi thường may mắn hắn không đem Điên Dược Vương thả ra. Cũng không làm hắn có thể nhìn đến cùng nghe được ngoại giới. Nếu không làm Điên Dược Vương biết thôi phát dược tề không phải hắn thân thủ luyện chế, mà là ủy thác người khác. Điên Dược Vương thế nào cũng phải nhắc mãi chết hắn không thể. Lão nhân tiếp nhận phối phương, đầu tiên là vẻ mặt cười nhạo. Nhưng chờ hắn xem đi vào, liền càng xem thần sắc càng nghiêm túc, nhìn đến cuối cùng. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn đi thử thử này chương phương thuốc có phải hay không thật sự có thể luyện chế ra thành phẩm dược tề. Vương Diệp âm thầm nắm tay. Thành, hôm nay vận khí thật mẹ nó hảo, tiểu quang. Là chúng ta đem cái này lão nhân hấp dẫn lại đây nga. Hơn nữa lão nhân này mới vừa nhìn đến chúng ta khi đầy người sát khí, hắn trước hết nghĩ giết chúng ta. May mắn ta cơ linh, mang theo các con dân ẩn nấp rồi. Vương Diệp có lệ nói. Là, các ngươi lập công, ngươi lại đây, đừng hướng lão nhân bên kia phi. Tiểu tâm bị hắn tiêu diệt, tiểu quang cũng không dám đi thử lão nhân kia. Ngoan ngoãn ngừng ở Vương Diệp trên vai, lão nhân cầm phương thuốc xoay người liền đi. Mà ngay cả tiếp đón đều quên đánh, Vương Diệp xem lão nhân lấy ra ma bản bay lên không mà đi. Vẫy vẫy tiểu hắc tay, ngược lại liền mang theo tiểu quang đi tìm nó con dân, hắn không sợ lão nhân không tới tìm hắn. Kia phương thuốc đối người khác vô dụng, muốn thí dược hiệu, chỉ có thể tới tìm hắn. Một lát sau, tĩnh tâm trà sơn thượng truyền ra Vương Tiểu Diệp giống giận. Này không phải đồ uống. Các ngươi thế nhưng uống lên nhiều như vậy. Ta nói năm đại thùng như thế nào còn sẽ không đủ. Ăn, uống. Các ngươi này giúp bại gia tử. Các ngươi biết các ngươi hôm nay ban ngày uống sạch bao nhiêu kim tệ sao? Lại làm, tài liệu đâu? Các ngươi cho rằng tài liệu đều là bầu trời rơi xuống sao? Ngoặc kép, hết chương.